Hoàng Kim Đồng, chương 364, Cù Lũ, góc truyện audio.com. Sau khi giới thiệu xong pháp tắc thì kế dịch tiếp tục nói. Hôm nay hai bên dùng vật phẩm để đặt cược khó định giá rõ ràng, vì vậy ra quy định hai bên đổi 30 triệu đô la Hong Kong thành sèng, mỗi lần tố không thấp hơn 100 ngàn, thua hết sèng thì thua, 30 triệu đô la và đồ cổ sẽ thuộc về bên thắng, không biết Trang tiên sinh và Thư tiên sinh có ý kiến gì không? Trang Duệ nghe vậy thì có chú sững sốt, không phải đánh cuộc đồ cổ thôi sao? Thế nào còn phải đổi ra 30 triệu thành sèng? Nhưng hắn suy xét một chút và gật đầu tiếp nhận, có người đưa tiền mà không nhận cũng uổng phí. Vì thế hắn móc chi phiếu ngân hàng hôm qua ra giao cho nhân viên công tác của đổ thuyền. Phía tiến sĩ Thư cũng không có ý kiến gì, trước mặt hai người là một đống sẻng 100 ngàn, 300 khối sẻng đặt trước mặt ba người. Hai vị có cần kiểm tra bài không? Kế dịch hôm nay còn kiêm nhiệm cả việc chia bài, hắn lấy từ trong dương ra một bộ bài mới tinh chưa mở hộp, sau đó hỏi Trang Duệ và Thi Sần. Không cần, hai người đều lên tiếng, trường hợp này thì căn bản không ai dám thông đồng với đổ thuyền để làm bừa. Kế dịch là người của Trịnh lão tiên sinh, lão đều có quan hệ sâu với gia tộc Âu Dương và tiến sĩ Thư, thật sự công bằng nên hai bên đều có thể yên tâm. Kế dịch lấy bài ra, sau đó cũng không có kỹ xảo gì cao siêu, chỉ xẻ bộ bài rồi xen vào nhau, động tác rất nhanh. Trang Duệ nhìn qua mà cảm thấy hoa mắt, khi hắn nhìn sang Thi Sần thì thấy người này đang nhìn chằm chằm vào bộ bài trong tay kế dịch. Liệu có tồn tại giống như trong phim không? Xem tại Chuan Phao, VN Trang Duệ thật sự bị ánh mắt của Thi Sần làm cho nôn nóng, phải biết rằng kỹ thuật đánh bạc của những nhân vật trên phim ảnh là thật sự kỳ diệu, cao thủ đồ thuật khi tẩy bài đều có thể nhớ rõ vị trí từng lá bài. Nếu Thi Sần có bản lĩnh như vậy, xem như trận đấu hôm nay thật sự huyền bí với cả hai bên. Thi Sần tiên sinh, nghe nói anh đạt danh xưng đổ vương ở Las Vegas, không biết khi đó có đánh xì tố không? Trang Duệ đột nhiên dùng tiếng Anh hỏi Thi Sần ở phía đối diện. Sao, xì tố? Thi Sần không ngờ Trang Duệ sẽ nói chuyện với mình, hắn không khỏi có chút sững sốt, sau đó lẽ phép trả lời một câu, nhưng sau khi nói xong thì phát hiện hành động của kế dịch đã dừng lại, vẻ mặt hắn không có chút biểu cảm nhưng thật sự đang bực mình với Trang Duệ. Khi tẩy bài mà có thể nhớ hết vị trí của 52 quân thì rõ ràng là không thể, nhưng sau khi trải qua rèn luyện lâu năm thì có thể nhớ được 3 năm vị trí trong số đó. Không nên xem thường 3 năm vị trí này, phải biết rằng những vị trí đó có thể là bài tẩy của đối phương, nếu có thể như vậy thì sẽ quyết định thắng bại. Mà trên trái đất này người có thể nhìn tẩy bài và nhớ 3 năm vị trí thật sự không có quá 5 người, mà Thi Sần cũng là một trong số đó. Thi Sần hôm nay đồng ý đến tham gia ván bài cũng vì có khoản lợi lớn, nếu hắn thắng thì có thể thu toàn bộ tiền thắng trở về, đồng thời tiến sĩ Thư còn bỏ ra 20 triệu đô la Hong Kong làm tiền thuê. Vì vậy có thể thấy Thi Sần thắng ván bài này sẽ thu về 50 triệu đô la Hong Kong, vì thế hắn sẽ dùng hết sức để ứng phó, không ngờ vừa rồi bị Trang Duệ quấy rầy, vì thế mất tập trung, không thể nhớ kỹ vị trí những quân bài mình cần. Tất nhiên Thi Sần đạt được danh hiệu đổ vương Las Vegas cũng không phải chỉ dựa vào trình độ nhớ bài, bản thân hắn còn là một tiến sĩ tâm lý, phán đoán xuất sắc biểu hiện của đối phương. Góc truyện audio.com, chỉ cần nhìn vào biểu cảm của đối phương khi nhìn bài sẽ biết là lớn hay nhỏ, mừng hay lo, nôn nóng hay sợ hãi. Dù lúc này hắn không nhớ được vị trí quân bài và có chút tức giận nhưng vẫn không nuối tiếc, dù sao lúc này cũng là ván đầu tiên. Khi Thi Sần và Trang Duệ bỏ ra mỗi người 100 ngàn thì kế dịch chia bài tẩy cho cả hai, sau đó lại cho ra một con bài mở. Bài mở của Trang Duệ là con ba cơ, Thi Sần là con quy bích, bài mở của Thi Sần lớn hơn nên là người có quyền tố. Thi Sần đưa tay nhìn lá bài tẩy của mình, hắn phát hiện đó cũng là một con quy, nói cách khác hắn đã có một đôi, dù bài tẩy của Trang Duệ là con ba thì cũng chỉ là đôi ba nhỏ. Thi Sần không cần tâm mà cầm lấy hai sẻng 100 ngàn ném ra, không phải hắn không muốn tố lớn, chỉ sợ Trang Duệ bị dọa úp bài mà thôi. Trang tiên sinh, Thi Sần tiên sinh tố 200 ngàn, xin hỏi anh có theo không? Kế dịch mở miệng hỏi, nếu Trang Duệ theo thì ván này mới có thể tiếp tục, nếu không thì sẽ phải lấy bộ bài khác và tẩy bài. Theo, dù sao cũng là đánh cuộc vận may, 200 ngàn thì 200 ngàn. Mọi người phát hiện Trang Duệ cũng không xem bài tẩy, hắn ném ra 200 ngàn, vì vậy mà không khỏi lắc đầu. Hai người đánh xì tố không giống như 3-4 người, tỷ lệ ra bài tương đối cao, bây giờ anh là đôi ba, dù chút nữa có thêm con ba cũng khó thể đánh bại bài của đối phương. Trang Duệ, xì tố cũng không nên chơi đơn giản như vậy. Tần Huyền Băng cũng thấy khác lạ, nàng khẽ nói bên tai Trang Duệ. Hì, đánh cực vận may mà, nói không chừng anh đã có một đôi. Trang Duệ không quan tâm, hắn lắc đầu và nói kế dịch tiếp tục chia bài. Hắn đã sớm thấy rõ bài tẩy của mình, là một con hai đen, hắn cũng thấy rõ bài tẩy của Thiessen nhưng không có gì lo lắng. Vì bộ bài trước mặt kế dịch đã được hắn nhìn cho rõ, nếu như mỗi người đều bốc 5 lá thì Trang Duệ sẽ là củ lũ là 3 con 3 một đôi 2, mà bài của Thiessen chỉ có tam cô mà thôi, chính hắn sẽ thắng. Sau khi lá bài thứ 3 được chia thì Thiessen là một con quy chuồn, Trang Duệ chỉ là con 2 cơ, vẫn là Thiessen bài lớn nên được phép tố. Hai bên đều có đôi nhưng đôi của Thiessen lớn hơn Trang Duệ. 500.000, Thiessen vừa nói dứt lời thì đẩy 500.000 sành ra. Không có lý gì không theo, 500.000, theo. Trang Duệ cũng đẩy 500.000 ra, lúc này ai cũng thấy Trang Duệ không động vào bài tẩy, ai cũng lắc đầu, buổi sáng chạy đến đây xem đánh bạc không ngờ kết thúc thế này sao. Khi lá bài thứ 4 được chia ra thì Thiessen được một con gì, Trang Duệ lại được một con 2, vẫn là Thiessen bài lớn, hắn tố 2 triệu. Trang Duệ, xem bài tẩy đi. Tần Huyên Băng thật sự rất sốt ruột. Không xem, anh không có kỹ thuật gì cả, chỉ là coi trọng vận may, nếu không may mắn thì thua cũng đáng đời. Trang Duệ theo 2 triệu, sau đó nói. Người ta chỉ có một đôi, biết đâu anh có 3 con 2, vì vậy tôi theo, 2 triệu. Điên rồi, đúng là điên rồi. Ai ở trong phòng cũng lắc đầu, anh thậm chí còn không xem bài tẩy, dù anh có được thêm con 3 thì cũng chỉ là 3 con 3, nếu người ta có thêm con quy thì chẳng phải là 3 quy sao. Anh vẫn thua mà thôi. Thiessen thì cảm thấy rất vui sướng, hắn đang phát sầu vì bài quá lớn, sợ tố nhiều thì Trang Duệ sẽ không dám theo, ai ngờ tên kia ra bài không theo quy củ, không thèm xem bài tẩy, còn dám lớn tiếng với mình, dám theo mình. Nhưng lá bài cuối cùng được chia thì đám người trong phòng hít vào một hơi thật sâu, lá bài cuối của Trang Duệ là một con 3, mà Thiessen lại được một con ca, xem ra bài của Thiessen đã nhỏ hơn của Trang Duệ, vì hiện. gocchuyenaudio.com Tại hắn đã có 2 đôi, 1 đôi 2 1 đôi 3. Phải biết rằng Trang Duệ bây giờ có 3 con 3 và 1 cặp 2, cuối cùng là củ lũ, mà Thiessen bây giờ chỉ có thể tam cô quy hoặc là 2 đôi, phần thắng không bằng Trang Duệ. Hì hì, cuối cùng cũng đến lượt tôi lên tiếng, 5 triệu. Trang Duệ không nhìn bài tẩy, hắn không phải không muốn, mà bây giờ nếu xem sẽ dọa cho Thiessen úp bài. Cách chương.